Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 942, chương 942, một lần nữa sửa chữa lại nhà bếp. Nếu như vậy, đem máy rửa bát phóng tới ban công đi, liền sẽ rất không tiện. Cho nên Lâm Tú vẫn là muốn đem máy rửa bát đặt ở trong phòng bếp. Tốt nhất là khoảng cách rửa chén ao gần. Nếu như vậy, liền rất tốt thao tác, bởi vì rửa chén là mỗi ngày đều chuyện cần làm, không phải thật nhiều ngày mới làm một lần, cho nên nhất định phải tuyển thuận tiện, dạng này mới sẽ không bởi vì thả bát phiền phức, sau cùng dẫn đến máy rửa bát thành cái bài trí. Dù sao nàng lấy tay rửa chén cũng rất nhanh, chỉ bất quá mỗi ngày đều lấy tay rửa chén, xác thực cũng mệt mỏi, cộng thêm cũng là có lúc ăn lẩu chờ đầy mỡ thực vật. Lấy tay rửa chén, vậy liền thật là đem tay dính được bóng mỡ, sẽ rất không thoải mái. Dù cho đằng sau dùng rửa chén tinh rửa tay, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhan Băng Tuyết nói ra, cái này đơn giản, ta một lần nữa tìm sửa sang sư phụ tới, đem mặt tường mở rãnh, đem dây điện chôn vào trong, đến lúc đó một lần nữa dán lên gạch men sứ, đem tủ bát cũng một lần nữa bỏ vào là được. Bởi vì tủ là trực tiếp bỏ vào mà nói, có thể đẩy ra, đẩy mạnh đi, chỉ bất quá cần đem cửa hàng thạch anh cầu thang đá mặt cùng vách tường kết nối mỹ may chất dính. Cho cạo, cái này cũng rất đơn giản, cạo về sau, đến lúc đó một lần nữa đánh lên đi là được, bởi vì cái này chỉ cần một chút thời gian, nhưng là có thể để Lâm Tú như ý, mà lại về sau cũng sẽ rất thuận tiện, lắp đặt sư phụ nói ra. Dạng này xác thực có thể. Các ngươi tiên quyết định ra là muốn một lần nữa lắp đặt ổ điện không? Cần. Vậy ta chờ ngươi nhóm đem nhà bếp làm tốt về sau, tiếp qua đến đem cho các ngươi trang máy rửa bát. Bởi vì trang máy rửa bát cần đem ổ điện trang tốt về sau lại làm. Lâm Tú nhìn về phía Nhan Băng Tuyết, nói ra, Tuyết Nhi, làm như vậy có thể hay không quá phiền toái? Tương đương một lần nữa là một lần phòng bếp. Nhan Băng Tuyết nói ra. Không phiền phức, mẹ, một ngày đều không cần liền có thể giải quyết. Lâm Tú nghĩ nghĩ sau này tiện lợi, nói ra, được, cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm. Cái kia hai ngày này khẳng định không được, chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Chờ hai ngày này bận chuyện xong, ngươi đem sửa sang sư phụ điện thoại cho ta. Các ngươi đi làm về sau, ta để cho bọn họ tới làm. Như vậy, chờ bọn hắn làm xong, các ngươi trở về thời điểm, nhà bếp đã khôi phục chỉnh tề. Bằng không, nàng lo lắng trong nhà một lần nữa là một lần nhà bếp. Không chỉ có chui tường thời điểm khoan điện sẽ phát ra âm thanh chói tai, mà lại cũng so sánh tạng. Bởi vì cần một lần nữa xây gạch men sứ. Nhan Băng Tuyết nói ra, cũng có thể. Lắp đặt sư phụ thấy các nàng quyết định, biểu thị chờ nhà bếp làm tốt về sau, tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho hắn tới lắp đặt. Mặt khác hắn còn đề nghị Nhan Băng Tuyết, đến lúc đó để sửa sang sư phụ cũng thuận tiện đem trang máy rửa bát địa phương nối liền nước vào cùng ra nước. Nếu như vậy, đến lúc đó dây điện cùng ống nước đều là ẩn tàng, sẽ rất mỹ quan. Bởi vì Tô Trần mua ngôi biệt thự này là trùng tu sạch sẽ, sửa sang rất xinh đẹp, nếu như ống nước cùng dây điện thật đi minh tuyến, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vẻ đẹp của nó xem độ. Nhan Băng Tuyết đem việc này cho nhớ kỹ, sau đó an bài lắp đặt sư phụ đi. Lắp đặt sư phụ sau khi đi, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần còn có Lâm Tú thương lượng, trong nhà còn muốn trang chút gì đồ điện không? Lần này có thể một lần đem trong phòng bếp một lần nữa làm một lần. Tô Trần hỏi. Trong phòng bếp nạp lại một lần ngược lại là không có vấn đề. Cũng là vách tường gạch men sứ còn có gạch lát sàn. Cùng tủ bát cánh cửa. Có thể tìm tới một dạng sao? Bởi vì ngôi biệt thự này sửa sang 2-3 năm. Gạch men sứ cùng gạch lát sàn những vật này, đoán chừng sớm đã không còn. Nhan Băng Tuyết nói ra. Cần phải có. Nếu như không có, lại để bọn hắn tạo chính là. Rất đơn giản. Bọn họ tạo qua, thì có khuôn mẫu, chỉ là phí một chút tiền. Bất quá cái này không quan hệ. Nhà chúng ta, khẳng định phải làm thống nhất mới tốt nhìn. Các ngươi nghĩ một hồi, nhà chúng ta nhà bếp còn muốn trang chút gì đồ điện không? Ngoại trừ máy rửa bát, Tô Trần nói ra, cái kia cho rửa chén ao giả bộ hai cái máy xử lý rác thải. Hiện tại Trung Hải bên này cần làm ẩm ướt đồ bỏ đi tách rời. Có máy xử lý rác thải, sẽ bớt việc rất nhiều. Nhan Băng Tuyết lấy điện thoại di động ra, ghi chép lại nói ra. Có thể, Lâm Tú hỏi, nói như vậy, cái kia máy rửa bát có thể khảm vào đến trong tủ quầy không? Chúng ta một lần nữa ở chỗ này đánh vào một loạt tủ. Còn có tủ lạnh, chúng ta đem mặt khác cái kia tủ lạnh phóng tới trong phòng khách đi. Nếu như có thể lại đánh tủ bát, chúng ta có thể đem cái kia tủ lạnh nhỏ cũng phóng tới trong phòng bếp đến. Khảm vào đến trong tủ quầy đi, càng thêm sạch sẽ, mà lại cầm hoa quả thanh tẩy cũng càng thêm thuận tiện. Nhan Băng Tuyết nói ra, có thể, ta đều nhớ kỹ, còn có cái gì không? Lâm Tú nói ra, cái này trước để cho chúng ta suy nghĩ một chút, dù sao hai ngày này cũng không trang nhà bếp. Hai ngày này chúng ta thật tốt suy nghĩ một chút, tranh thủ một lần thì làm đầy đủ hết. Thuận tiện ta cũng vào internet tra một chút, còn có cái gì dùng tốt đồ điện không? Được, Tô Trần hỏi Nhan Băng Tuyết, người uống cà phê không? Trong nhà không có máy cà phê, bởi vì nhà bọn họ là không uống cà phê. Có điều hắn không biết Nhan Băng Tuyết uống không uống. Nhan Băng Tuyết nói ra, ta thỉnh thoảng sẽ uống một chút nhắc tới thần. Được, vậy chúng ta nhà thì an bài một cái tủ bát mặt bàn, chuyên môn dùng để thả máy cà phê, ban đầu nước máy, đầu bếp máy, nấu nước ấm những thứ này. Nếu như vậy, đến lúc đó đặt ở cùng một chỗ, thì rất mỹ quan. Nhan Băng Tuyết nói ra, có thể, cái kia mua mới đồ điện, ta trực tiếp để thư ký đi làm, mua một nguyên bộ, dạng này càng đẹp mắt một số. Bởi vì nhan sắc cùng chất liệu, đều sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan độ. Đặt ở cùng một chỗ đồ vật, chọn nhan sắc một dạng chất liệu một dạng thẻ bài, lại so với tiền các loại hỗn tạp đặt chung một chỗ muốn trông tốt rất nhiều. Lâm Tú bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói ra, ta còn phát hiện chuyện này. Nhà chúng ta nồi cùng đầu bếp máy rất nhiều, đều là phóng tới những địa phương khác đi. Chúng ta tại vị trí này, có hay không có thể đánh một loạt ngăn tủ, chuyên môn dùng để thả trong phòng bếp những thứ này tạm thời không cần dụng cụ. Tỉ như trong nhà nhiều mua những cái kia đầu bếp máy. Còn có đến lúc đó sẽ dùng đến các loại nồi. Bác, chờ một chút. Lâm Tú chỉ phía ngoài phòng bếp một mặt rất rộng mặt tường nói ra. Nơi này rất rộng. Trước đó không có bỏ đồ vật. Lúc này Lâm Tú nghĩ đến trong nhà dù sao muốn một lần nữa làm một lần nhà bếp. Cái kia đến lúc đó đem nơi này không gian cũng cho sử dụng phía trên. Đánh một loạt ngăn tủ. Nếu như vậy, đến lúc đó trong nhà mua nhà bếp dụng cụ, tạm thời không cần, đều có thể thả đến nơi đây mang lên đi. Nhan Băng Tuyết nói ra, có thể, ta đến lúc đó mời nhà thiết kế đến cùng một chỗ thiết kế một chút. Để nhà chúng ta mới nhà bếp càng thêm đẹp mắt, cùng nhà chúng ta tổng thể sửa sang phối hợp. Được. Lâm Tú hài lòng gật đầu, nàng tạm thời nghĩ không ra hắn, chuẩn bị hai ngày này suy nghĩ lại một chút, bởi vì hôm nay không trang đầu bếp máy, cho nên lắp đặt sư phụ đem máy rửa bát dựa theo Lâm Tú chỉ định. Từ trong phòng bếp, đem đến phòng chứa đồ, đặt ở chỗ đó để đó, dạng này sẽ không ảnh hưởng về đến trong nhà mỹ quan độ, mà lại cũng sẽ không vướng bận, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.